Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dương Thu Trì lúc bây giờ không muốn biện luận thêm với Tử Khâm mấy chuyện này nữa, thở dài nói: các người phiến động mưu phản không sợ vương pháp hay sao? Cần phải biết ông tuy là Ngụy quốc công, nhưng đương kim hoàng thượng chưa chắc là dung được cho ông cái tội đại nghịch bất đạo phạm thượng mưu phản như vậy. Tử Khâm bây giờ thản nhiên đáp: vương pháp ư? Cướp đoạt chính quyền thì còn nói gì đến vương pháp. Người nếu như đã biết thần phận của ta, đương nhiên biết Tử gia của ta đời đời trùng điệp, vì giang sơn của Đại Minh cúc cùng tận tụy, chết cũng không hối. Nhưng mà Đại Minh Chánh Tông là Kiến Văn Đế, chứ không phải là chủ lệ hắn. Chủ lệ mưu quyền xoán vị, không chuyện gì ác không làm. Hắn có thể cướp được hoàng vị, nhưng không bịt miệng được của thế gian. Phụ thân của ta vì hoàng thượng mà chết, ta tuy không xứng, nhưng cũng thể chết quang phục lại Đại Minh Chánh Thống. Dương Thu Trì nói: cho dù là ông muốn vì chuyện này mà chết, nhưng đừng có lôi kéo người khác vào nha. Ví dụ như Mễ Viền Ngoại, ông ta giàu có một phương, nhất định sống tốt những ngày tháng còn lại, vì cớ gì theo ông mà mưu phản? Có phải là ông dùng thủ đoạn bức lão ta lên thuyền giặc hay không? Tử Khâm đáp: người sai rồi, ta không hề bức Mễ Viền Ngoại và cũng không cần bức lão. Lão căn bản là thề chết quang phục Đại Minh Chánh Thống, là một hán tử lòng dạ sắt son. Nếu như chuyện lão phiến động cướp lương mưu phản bị các người trà ra, nhân vì đã lạc vào tay cầm y vệ các ngươi, lần này chỉ sợ khó vượt qua kiếp nạn, thì nói gì cũng vô phương thôi. Năm xưa trong chiến dịch Tĩnh Nạn, Mễ Viền Ngoại đã nhất mực chi trì đại quân vạn tuế. Chủ lệ chiếm được hoàng vị, Mễ Viền Ngoại nhất mực tương trợ bí mật cùng hợp mưu quang phục đại kế. Mễ Viền Ngoại tuy là thương buôn, nhưng là tráng hán không sợ chết. So với cái câu dám đi đêm thì không sợ quỷ vừa rồi của ngươi chẳng khác gì đâu. Chúng ta nếu như đã muốn đi con đường này thì đã đem tính mệnh của bản thân và người nhà treo bên hồng rồi. Để quang phục Đại Minh Chánh Thống, có chảy khô máu trong người ta cũng đáng gì. Những lời trần từ khẳng khái này khiến cho Dương Thu Trì, La Thiên Hộ và tất cả mọi người đều kinh hô. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng thở dồn dập của Tử Khâm trong cơn xúc động. Tử Khâm này thật không thẹn với ngoại hiệu Tử Thiết Đầu. Những lời vừa rồi của y đã khiến cho Dương Thu Trì nghĩ thông một vấn đề. Vì sao Mễ Viền Ngoại không hề sợ sệt gì cả trong chuyện này? Tuy rằng hai vị tước công của Tử gia đều có quan hệ với Mễ Viền Ngoại, nhưng lão tịnh không mong chờ hai vị tước công này có thể cấp cho bản thân sự che chở hay miễn chết gì cả. Mọi thứ đều đến từ tinh thần hiến thân vì lý tưởng quang phục Đại Minh Chính Thống của lão. Nếu như trong lòng người tồn tại một quyết tâm khẳng khái chịu chết, có sự chuẩn bị cho chuyện đáng sợ này, thì tử vong còn khiến cho lão lo sợ chi nữa. Lão dùng quan hệ với Hoàng Thần Quốc Thích để dọa Dương Thu Trì chẳng qua là thực hiện nỗ lực cuối cùng để tránh sự hy sinh vô vị. Nhưng khi thứ hy sinh này đã đến lúc không thể tránh được, thì lão sẽ khẳng khái mà chờ chết. Dương Thu Trì thầm bội phục Mễ Viền Ngoại. Phú thương giàu có một vùng này không ngờ chẳng chịu an phận tiểu diều cuộc đời trong tình trạng hiện tại mà sống vì lý tưởng bảo hộ cho sự chánh thống của Đại Minh, tuyển chọn một con đường mà lịch sử đã chứng minh là không thể thông và không cần biết sự hiến thân của lão có đáng hay là không. Chỉ ít, thứ tinh thần này cũng đủ làm cho người ta phát sinh sự kính úy. Dương Thu Trì chậm chậm nói: nếu như đã thế thì thỉnh ông đi cùng chúng ta một chuyến. Ông là Hoàng Thân Quốc Thích, ta sẽ bẩm báo hoàng thượng rồi phụng chỉ hành sự. Tâm tình của Tử Khâm từ từ bình tĩnh lại, y gật đầu đáp: Dương đại nhân, ta theo các người là được, nhưng mà ta còn một điều thỉnh cầu hơi quá đáng, không biết có tiện hay không. Ông muốn mang Hồng Lăng theo cầu bên cạnh có đúng không nào? Dương Thu Trì hỏi. Tử Khâm kinh ngạc phi thường. Dương đại nhân quả nhiên thiên hạ anh tài, thông minh hơn người, không biết có được hay không. Thật là xin lỗi, điều này ta không thể định đoạt được. Ai có thể định Mễ Viễn Ngoại sao? Ông ta nhất định sẽ đáp ứng. Hồng Lăng cô nương tuy là tiểu thiếp của Mễ Viễn Ngoại, nhưng Mễ Viễn Ngoại đã liên quan đến án mưu phản, bản thân lão còn chờ bị hoàng thượng xử trí, làm sao còn có thể xử trí người khác? Từ Khâm ngẩn ra, hỏi ngay, vậy Dương đại nhân nói ai có thể quyết định đây? Bản thân Hồng Lăng cô nương thôi. Dương Tu Trì từ từ nói, Hồng Lăng cô nương là một người sống sờ sờ, chẳng phải là vật dụng gì, cô ta đi đâu, ở đâu đều nên do tự bản thân cô ta quyết định lấy. Thời cổ đại, đại tiểu thiếp vì có địa vị cao hơn nữ tỳ một chút, thế nhưng thực sự chẳng có mấy tự do. Pháp luật quy định, thiếp thông mãi mãi, tức là thiếp được địch đoàn thông qua mua bán, đem tiểu thiếp của mình đi bán, thậm chí trao đổi cho người khác đều là sự hợp pháp. Tiểu thiếp không có quyền phản đối hay không. Dương Thu Trì đột nhiên nói để Hồng Lăng cô nương tự quyết định vận mệnh của mình, đương nhiên khiến Hồng Lăng vô cùng bất ngờ. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Hồng Lăng, thấy mặt của nàng đang hiện đầy vẻ kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn, môi hồng hơi run, đôi mắt phượng mỹ lệ từ từ ứa đầy lệ. Từ Khâm gật đầu, Dương đại nhân nói không sai. Y quay sang Hồng Lăng, Hồng Lăng cô nương, cô có tình nguyện đi cùng với ta hay là không? Vừa rồi bọn họ nói gì Hồng Lăng đều đã nghe rõ, biết vị Từ Khâm này chính là hậu nhân của Trung Sơn Vương Từ Đạt, là Ngụy Quốc Công, là hoàng thân quốc thích. Nếu như nàng có thể theo y thì vinh hoa phú quý đương nhiên hưởng không hết, Hồng Lăng nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng thật không ngờ nàng ấy lại lắc đầu. Từ Khâm tức giận quát hỏi, vì sao? Hồng Lăng cúi đầu không đáp. Từ Khâm còn muốn hỏi nữa, nhưng Dương Thu Trì đã cướp lời. Nếu như Hồng Lăng cô nương không nguyện ý, dù sao cũng không thể miễn cưỡng được đâu. Từ Khâm nhìn sững Hồng Lăng, khẽ khẽ lắc đầu. Ta cũng biết lần này trở về chết hay sống còn chưa biết, đổi ta thành Hồng Lăng ta cũng sẽ không đáp ứng. Dương Thu Trì bây giờ thầm nghĩ, dù sao người cũng tự biết người biết ta. Từ Khâm lòng đầy yêu thương nhìn Hồng Lăng, mãi vẫn không nỡ rời ánh mắt đi, cất lời chua xót bảo cầu khẩn Dương Thu Trì. Dương đại nhân, Hồng Lăng cô nương có thần phận hiện tại là tiểu thiếp của Mã Viễn Ngoại. Mễ Viễn Ngoại lần này chỉ sợ khó thoát tai kiếp. Nếu như có ngày đó, ngài có thể phát từ bi, chiếu cố một chút cho Hồng Lăng cô nương có được không? Dương Thu Trì nhìn sâu Hồng Lăng một lúc, thầm nghĩ cô gái này thật là đáng thương, giống như cọng lục bình trôi giữa dòng, ai muốn vớt, muốn hái, trao qua đổi lại gì cũng được. Hắn ta cất tiếng đáp, hạ quan sẽ y luật mà làm, nhưng ta có thể bảo chứng Hồng Lăng cô nương sẽ không bị người khinh khi hay làm nhục. Hắn quay sang bảo La Thiên Hộ. La đại nhân, thỉnh ông phái một phó thiên hộ đem theo 200 cầm y vệ phong tỏa tòa hoa viên tiểu lâu này, bảo hộ cho Hồng Lăng cô nương cùng với những người khác. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được tiến vào quấy nhiễu, ai trái lệnh chém chết không tha. Tuân mệnh, La Thiên Hộ khom người đáp. Từ Khâm mừng rỡ, đa tạ Dương đại nhân. Sư Thu Trì thẩm nghĩ, lời này của ngươi thiệt là kỳ quặc. Thân phận của Hồng Lăng, người ta là tiểu thiếp của Mễ Viễn Ngoại, hiện giờ đã không chịu theo cùng ngươi, ngươi đứng ở góc độ nào mà cảm ơn cơ chứ? Hồng Lăng hướng về hướng Dương Thu Trì nói lời vạn phúc, dùng giọng nói nhu mị đến nao lòng và ngọt ngào đến xót ruột mà thưa. Hồng Lăng đa tạ đại nhân đã chiếu cố. Điều khó tiêu thụ nhất trên đời chính là ân của mỹ nhân. Dương Thu Trì dù sao cũng hiểu, vội vã trả lễ. Hồng Lăng cô nương không cần khách khí như vậy. An bài xong xuôi, Từ Khâm nhìn sững Hồng Lăng cô nương một lúc nữa rồi chuyển thân ra khỏi phòng. Cầm y vệ áp giải lão hán lưng gù bám xét theo ngay. Chờ bọn họ đi rồi, Dương Thu Trì bước lại trước mặt Hồng Lăng cô nương, chắp tay hạ giọng nói. Cô nương, vừa rồi có điểm mạo phạm, thỉnh cô nương bỏ qua cho. Dừng lại một chút, hắn ta lại nói tiếp. Đã tạ cô nương chỉ điểm cho, nên mới thuận lợi, có thể bắt giữ được phản tặc. Hồng Lăng bây giờ e thẹn cúi đầu trả lại một lễ. Dương đại nhân nói quá lời rồi. Hồng Lăng có thể quen biết đại nhân, đó chính là phúc khí của cả đời tôi. Dương Thu Trì cực kỳ vui. Cái cô nương Hồng Lăng này quả là biết nói chuyện. Hắn ta chấp tay nói. Cô hiện giờ ở đây sẽ rất an toàn, không cần lo lắng đâu. Ta đi trước đây. Nói xong hắn chuyển thân định bước đi. Hồng Lăng vội vã kêu lên. Đại nhân, ngài còn trở lại không? Hồng Lăng này đã coi hắn là chỗ nương tựa. Dương Thu Trì gật gật đầu, mặt Hồng Lăng đầy vẻ vui mừng. Phía sau lưng Dương Thu Trì truyền lại giọng nói lạnh lùng của Tống Vân Nhi. Ca ca, huynh nếu mà không đi, trời sáng luôn rồi đấy. Dương Thu Trì quay lại nhìn Tống Vân Nhi bậm gương mặt xinh, mỉm cười ra vẻ có lỗi, ra cửa bỏ đi. Tống Vân Nhi cùng Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ bám sát theo phía sau. Trên đường trở về, Dương Thu Trì phân công là Thiền Hộ đem quyển bố chánh sứ, Đàm Tri Phủ và lão hán lưng gù về nhà môn của cẩm y vệ giam vào trong đại lao, đem Ngụy Quốc Công Tử Khâm giam lỏng một mình trong Thiền Hộ sở của cẩm y vệ. Cũng tại nơi ấy, mẹ viện ngoại cũng đã bị cẩm y vệ đem phân cách ra giam lỏng lại trước rồi. Dương Thu Trì khi ấy mang theo cẩm y vệ trước hết trở về đại đường của nha môn tri phủ tra khám tình hình trần tai phát đương. Những quan lại địa phương biết đợt này có cẩm y vệ nhúng tay vào không phải là chuyện đùa. Hơn nữa, tà bố chánh sứ Tiền đại nhân đích thân đứng ra tổ chức chuyện này, cho nên tiến hành công việc không có nửa điểm sai sót. Tất cả bọn họ đều lấy hết tinh thần chia nhau làm việc, theo quy củ và trình tự thực hiện việc phát đương rất xuôi chèo bạn mái, tốc độ rất nhanh và đã có hơn phân nửa người nhận được lương thực rời khỏi thành. Trong thành Vũ Xương hiện giờ đã an tĩnh đi rất nhiều. Chứng kiến việc trần tai tiến hành thuận lợi, Dương Tu Trì bây giờ mới yên tâm mang các hộ vệ đến nhà môn Thiền Hộ sở của cẩm y vệ xem xét tình hình áp giải phạm nhân, sau đó tổ chức cho tiêu sứ tiến hành biện nhận đối với Tử Khâm, chế tác bút lục nhận dạng. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì lệnh cho Kim Sư gia viết báo cáo mật trình lên cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương, đem tình hình tra án như thế nào thuật lại rất chi tiết và cặn kẽ, đặc biệt là tội danh của Ngụy Quốc Công Tử Khâm, tội hạnh của Mễ Viên Hoại cùng quan hệ của lão đối với con trai Từ Cảnh Dương của Định Quốc Công Tử Tăng Thọ, rồi án chiếu lời hứa của mình, mô tả công lao của điểm các đầu mục mưu phản của quyền bố chánh sứ và Đàm Trì Phủ, thỉnh cầu chỉ thị, rồi đem tất cả các chứng cứ khẩu cung phong kín lại cẩn thận, dùng cẩm y vệ bát bách lý cấp báo lên cẩm y vệ ở kinh thành. Thư mật báo quan trọng này không có cách gì dùng bộ câu để đưa đi, một là vì nó không khẩn cấp như lần trước khi Kiên Văn Dư Đảng mưu đồ bắt cóc quyền phi, hai là phải trình bày cho bọn họ ngọn ngành, nội dung rất nhiều, bộ câu mang đi không nổi. Do đó, Sư Thu Trì đã dùng phương tiện liên lạc chuyên môn của cẩm y vệ để mà mật báo. Cái thứ cẩm y vệ bắt bách lý này thật ra là một loại hình dịch trạm án theo địa lý mà đổi ngựa, đổi người một cách liên tục, chạy suốt ngày suốt đêm để đem tin tức báo cáo một cách nhanh chóng nhất. Hệ thống này có thể nói là hệ thống truyền tin nhanh nhất sau bộ câu đưa thư ở thời Trung Cổ. Tin tức đã báo cáo lên trên, lòng của Dương Thu Trì an định, cứ việc chờ đợi chỉ thị từ bên trên. Những chuyện này làm xong thì đã hết canh năm. Dương Thu Trì lúc này mới dẫn theo Tống Vân Nhi và các hộ vệ trở về dịch trạm. Bạch Tô Vai và tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền vẫn còn thức, hai người trong đèn ngồi ở phòng chờ Dương Thu Trì trở về. Tiểu Hắc Cầu thì cứ cuộn tròn quanh chân của hai người ngủ gà ngủ gật. Khi nghe cửa vườn của dịch trạm mở ra, lập tức cảnh giác ngẩng đầu giọng tai nghe, sủa uông uông hai tiếng rồi tung thân đến cửa phòng, dùng chân trước cửa cào cào. Đến lúc này, ngoài vườn đã nghe tiếng của Dương Thu Trì và cả mọi người. Nguyệt Thiên mừng rỡ nói, thiếu gia trở về rồi. Xong chạy gấp ra mở cửa, tiểu Hắc Cầu phóng ra chỉ để lại một vệt đen, cái đuôi đập loạn lên thang lầu xuống đất rồi xuống giống như dòng suối chảy ào đến cạnh Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vui vẻ cúi người ẵm nó lên. Tiểu Hắc à, ngoan nào, có nhớ ta không? Gâu, gâu. Tiểu Hắc Cầu ngước mặt sủa Dương Thu Trì hai tiếng, té cái lưỡi dài ra liếm lên mặt của hắn. Được rồi, được rồi. Là mặt ta dính đầy nước miếng, thiệt là không biết giữ vệ sinh cái gì hết đó nghe. Dương Thu Trì vừa lên lầu vừa vuốt ve đầu của Tiểu Hắc Cầu. Nguyệt Thiên đứng ở đầu cầu thang, lòng đầy sự hoan hỉ, reo lên. Thiếu gia, người trở về rồi. Dương Thu Trì thấy Nguyệt Thiên y sam chỉnh tề, hiển nhiên chưa hề đi ngủ. Nhất thời trực chờ mình, xót xa mà bảo. Cái con nhà đầu ngốc kia, sao không chịu ngủ trước đi, chờ ta làm cái gì? Nguyệt Thiên hơi e thẹn đáp. Thiếu gia chưa về, Nguyệt Thiên ngủ không có được. Nói xong chạy trở về phòng, chuẩn bị quan nước nóng cho Dương Thu Trì rửa chân. Dương Thu Trì bỏ Tiểu Hắc Cầu xuống, ngồi trước cái bàn, thòng chân xuống vào chậu rửa chân mà ngâm. Mệt mỏi cả đêm, ngâm chân rửa ráy một chút, quả là thích lắm. Tiểu Hắc Cầu nằm phục cạnh bồn, ngưỡng cổ, ngưỡng đầu, đôi mắt đen láy lùng đình nhìn hắn. Vụ án đã được phá giải thuận lợi, tâm tình của Dương Thu Trì tỏ ra rất thoải mái. Cầm một chiếc vớ vừa chọc Tiểu Hắc Cầu vừa hỏi, Vị Bạch cô nương khỏe không? Nguyệt Thiên đang trải giường cho Dương Thu Trì. Rất khỏe. Vừa rồi Bạch cô nương nhất mực ở tại phòng này chờ thiếu gia. Ngày thiếu gia trở về thì cô ấy nói thế là yên tâm rồi. Đêm hôm không tiện tương kiến, do đó tự trở về phòng ngủ rồi. Trước mắt Dương Thu Trì chợt hiện lên hình bóng Bạch Tô Mai trong xiêm y màu trắng, ốm yếu rất đáng thương. Lòng hắn chùn lại mà hỏi, không có chuyện gì hết, hai người chợt ta làm gì? Nguyệt Thiên đã trải giường gối xong, bước lại cúi xuống rửa chân cho Dương Thu Trì. Còn nói không có chuyện gì, nghe người của dịch trạm nói, bên ngoài đều suýt loạn cả lên trời. Dân đói toàn thành đều kéo đến tri phủ nha môn, còn có rất nhiều quan binh lại nói dân đói muốn xông vào nha môn cướp lương. Bạch cô nương lo cho thiếu gia, cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì hết. Dương Thu Trì bây giờ cúi người xuống, nhìn lén vào cái cổ trắng như tuyết của Nguyệt Thiện. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có lo cho ta không? Nguyệt Thiện ngẩng đầu lên nhìn Dương Thu Trì, mở đôi mắt thật lớn, thật thả thưa. Lo lắm mà. Thiếu gia mà xảy ra chuyện gì, các tiểu nhà đầu chúng tôi đều xúi quẩy hết. Trước khi ra đi, lão thái thái, đại phu nhân đều đã dặn dò kỹ rồi. Vậy còn riêng ngươi thì sao? Dương Thu Trì cố ý chọc nàng. Nguyệt Thiên không lên tiếng, nhưng đến cả hai vành tai cũng đỏ lên, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Dương Thu Trì cười ha hả mà nói, vậy thì tốt, thôi được rồi, trời sắp sáng đến nơi rồi, mau đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn đến Hoàng Hạc Lâu trời nữa. Nguyệt Thiên không biết Hoàng Hạc Lâu là cái gì, hiếu kỳ mà hỏi, nơi đó có thú vị không? Đương nhiên là thú vị rồi. Lên cao dõi mắt, buồm lẻ loi xa, sóng sành một giấy, nhìn một cái thích ngay. Thiếu gia đến đó rồi sao? Nguyệt Thiền nghe Dương Thu Trì kể mà có chèn lẫn lời thơ ý họa như vậy, không khỏi có ý mề mặn. Không, ta nghe người xưa nói thôi. Nguyệt Thiền bây giờ càng cảm thấy kỳ quái, nghe người xưa nói sao, người xưa làm sao mà nói được. Dương Thu Trì yêu nựng lên gương mặt như đóa hoa của nàng, nhà đầu ngốc, ta xem bọn họ tả thi mà tưởng tượng ra, hiểu chưa? Nguyệt Thiên lúc này mới biết thiếu gia đang chọc nàng, cười hi hi, lau khô chân cho Dương Thu Trì, mang hải cho hắn, rồi mang bồn nước đi đổ. Sau đó lau khô tay trở về phòng. Dương Thu Trì đã ngồi ở mép giường, hắn rất mệt, toàn thân đều tê tái như tượng vậy. Nguyệt Thiên hầu hạ hắn cởi y phục, giúp hắn đắp mền, hạ màn hai bên xuống tấn lại, rồi mới thổi đèn ra gian ngoài ngủ. Dương Thu Trì tuy rất mệt, nhưng không thể ngủ ngay được. Cũng có thể là chăn đơn gối trước khó ngủ, cũng có thể là trốn lạ nhớ hiển thê. Đêm đầu tiên xuyên Việt đến Minh Triều, hắn đã cùng Phùng Tiểu Tuyết mưa gió một phen. Cảnh đó hiện giờ hiện trở lại trong đầu của hắn từng chút một. Tiểu Tuyết ôn nhuận dịu dàng, da thịt mịn màng, hai gò ngực săn chắc nhu nhuyễn, khiến cho lòng Dương Thu Trì cồn cào dậy sóng. Lâm thầm hỏi khẽ, Tiểu Tuyết, nàng có khỏe không? Nhớ tới Tiểu Tuyết, đầu óc của hắn lại xuất hiện thân ảnh của Tần Chỉ Tuệ. Nhớ tới tình cảnh nàng trúng độc nằm phục trong lòng của hắn, vô lực nhìn hắn. Hắn nhớ tới quang cảnh nơi bãi cỏ hoang sau núi ở Quảng Đức huyện, nhớ đến hình dáng cô khổ thê đương của nàng, lòng đau như cắt, lại lặng lẽ hỏi thầm, Chỉ Tuệ, hiện giờ nàng ở đâu? Khi Dương Thu Trì nhớ đến búp bê bùn Tống Tình, thật là kỳ quái vì hắn chẳng thể nào nhớ đến hình dạng của Tống Tình thế nào. Tất cả chỉ là lúm đồng tiền nho nhỏ mê người, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu, còn tất cả những cái khác đều quên sạch. Dương Thu Trì lại nghĩ đến cái tên giả tiểu tử Tống Vân Nhi, nhất mực tình thâm đối với mình. Rồi nhớ đến Hắc Thiến, tài mạo song toàn, nhưng cuối cùng vì tình mà chết, nghĩ miên man, cho đến khi nhớ đến một bóng dáng có dục mạo vũ mị tuyệt luân, giọng nói thỏ thẻ, nụ cười ngọt ngào đáng yêu của Hồng Lăng cô nương. Nghĩ mãi, cơn mệt mỏi và buồn ngủ kéo đến. Khi hắn mông lung rơi vào giấc mộng, thì cũng là lúc mơ màng kéo theo con người đã tiếp xúc qua da thịt, liên tiếp chịu tai nạn, Bạch Tố Mai. Dương Thu Trì ngủ một giấc, cho đến khi tỉnh dậy, thì mặt trời đã lên đến ba con sao. Hắn lười biếng nằm ở giường không muốn dậy. Tuy hôm nay khí trời không tệ, nhưng dù sao vẫn còn lạnh đến thấu xương. Dương Thu Trì không đỡ trời mền ấm nệm êm, vùi mình vào trong đó chỉ thò đầu ra, muốn tiếp tục ngủ nướng. Chính đang lúc hắn ta mê mê hồ hồ, chợt nghe có người gọi, Thiếu gia, thiếu gia. Nghe thanh âm dường như là tục tiểu nha hoàn Nguyệt Thiện. Không có chuyện gì thì Nguyệt Thiện sẽ không gọi hắn như thế. Dương Thu Trì tròi người ra khỏi mền gối, đưa tay vén rèm, thò đầu ra ngoài. Cái gì thế? Tiểu Hắc Cầu nằm ở bên giường, nghe Dương Thu Trì nói chuyện, liền nghền cổ lên nhìn hắn, lè lưỡi liếm mép rồi nằm phục xuống mà ngủ tiếp. Nguyệt Thiện nhìn thấy Dương Thu Trì thò đầu ra mà mặt nhắm mắt mở, liền che miệng cười nói. thiếu gia, tả bố chánh sứ tiền đại nhân, đề hình án sát sứ thì đại nhân, đô chỉ huy sứ phụ đại nhân và cầm y vệ thiên hộ là đại nhân đến bái phòng, đang ở phòng khách của dịch trạm chờ. À, Dương Thu Trì lập tức tan cơn ngáy ngủ, Trần Như Nhộng đứng lên, mau, mau giúp ta mặc lại y phục. Nguyễn Thiên dạ một tiếng, cầm y phục đã sớm đặt cạnh hỏa lò ủ ấm giúp Dương Thu Trì mặc vào, lại mang thêm chậu nước ấm giúp hắn rửa mặt mà đánh răng. Sau khi thu thập được đầy đủ mọi thứ, Dương Thu Trì đẩy cửa bước ra hành lang. Tống Vân Nhi đã trở tới mà bảo, sầu ngủ lười, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Ai da, đêm rồi ngủ trễ như vậy mà, sao muội có thể dậy sớm được như thế? Dương Thu Trì kinh ngạc hỏi. Đã quen quá rồi. Tống Vân Nhi khẽ cười, nói tiếp. Các vị đại nhân đã đến sớm chờ được một chút rồi, đi mau đi. Dương Thu Trì nhanh chân bước vào đại sảnh, tiền bố chánh sứ vội vã đứng lên chắp tay thì lễ. Dương Thu Trì cũng vội hoàn lễ ngay. Sau khi phần chủ khách ngồi xuống, Dương Thu Trì nói, các vị đại nhân sau này bất tất khách khí như thế, ta hiện giờ chỉ là một tiểu huyện lệnh đó nhà, các người bất luận là thế nào cũng cao hơn ta nhiều cấp lắm. Tiền bố chánh sứ ngượng ngập cười, đại nhân, ngài là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, lại phụng thánh chỉ của hoàng thượng trả án, chúng tôi nào có thể sánh với đại nhân được. Những người khác cũng vội vã phụ họa theo. Dương Thu Trì nghiêm sắc mà đáp, ta cũng muốn nói với các người về chuyện này. Ta phụng chỉ tra xét tróc nã các dư đảng của Kiến Văn và đương kim hoàng thượng có quan hệ thế nào, các người đều biết rõ. Hoàng thượng không hy vọng chuyện này bị làm rõ ra, chỉ có thể tiến hành trong sự bí mật. Chuyện tôi qua quá khẩn cấp, ta bất đắc dĩ mới để bạo lộ thân phận. Nhưng người biết rõ thân phận của ta chỉ có người mà ta tin tưởng được. Hiện giờ ta trịnh trọng yêu cầu các vị đại nhân, không những các ngài cần phải giữ bí mật dùm ta. Hơn nữa, sau khi trở về nói chuyện với những người biết chút ít về chuyện này cho thật kỹ, nếu như có người để lộ thân phận của ta, cần phải nghiêm khắc trừng trị, không thể nào tha được. Tiền bố chánh sứ cùng những người khác gật đầu lìa lịa, luôn miệng thưa là tuyệt đối không dám tiết lộ cơ mật của đặc sứ. Sắc mặt của Dương Thu Trì giãn ra mà hỏi, các vị đại nhân, sáng sớm như vậy đến đây chẳng hay là có chuyện gì không ạ? Tiền bố chánh sứ nhìn ra ngoài cửa, lòng nghĩ đã sắp đến trưa rồi, thế mà còn nói là sáng sớm. Nhưng mặt của lão hiện nụ cười tươi, chặt tay nói, Dương đại nhân, chúng tôi đến đây là để bẩm báo với ngài, chuyện phát lương trần tai đã thực hiện xong toàn bộ. Mọi dân đói đều đã được phát lương thực và lục tục kéo về quê, trật tự ổn định, không xảy ra chuyện gì. Vũ Sương Thành đã khôi phục bình tĩnh lại rồi. Dương Thu Trì rất cao hứng, quá tốt rồi, các người thật là cực khổ. Tiền bố chánh sứ lại thưa, chúng tôi mà đáng kể gì, Dương đại nhân ngài mới tính là cực khổ thực sự. Nếu không phải đại nhân đêm qua tính toán đúng cách, chỉ huy có đường, hóa giải được tràng nguy cơ cấp thiết của Vũ Sương Thành chúng ta đây, thì hiện giờ đây, đầu của chúng tôi không còn dính trên cổ nữa, chứ đừng nói gì đến cái mạo ổ xà. Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân là người có quan phẩm tối cao trong những người này, lại là võ tướng xuất sinh. Đối với việc Dương Thu Trì đối diện với mấy vạn dân đói tào loạn đêm qua mà trấn định như không, ung dung chỉ huy hóa hiểm thành cát, lòng cảm thấy bội phục vô cùng, lập tức cười ha ha tiếp lời. Đúng đấy, Dương đại nhân niên kỵ còn trẻ, thế mà làm chuyện lại lão thành rất nhiều đấy. Một tràng nguy cơ lớn như vậy, ta thậm chí còn nghĩ lần này là hoàn đản rồi. Thế mà đại nhân chỉ cần phất tay, cất chân vài cái đã san bằng tất cả, thật đúng là làm cho Vũ Bộ bội phục sát đất. Đề hình án sát sứ thì đại nhân đương nhiên không cam lạc hậu, nói ngay. Cục diện đêm qua phức tạp và đa đoan như vậy, Dương đại nhân chỉ cần nhìn một cái là nhìn ra ở trong có quỷ, nhất cử chỉ ra quyền bố chánh sứ, đàm tri phủ cùng bễ viện ngoại cấu kết trong ngoài, chủ mưu tạo phản. Nghe nói tối qua còn bắt luôn cả Nguyên Hùng đứng sau vụ này, quả thật là vừa động vừa đạt, phá án như thần. Nói xong là còn giơ ngón tay cái lên chặt lưỡi mấy tiếng. Cầm y vệ là thiên hộ cũng nói, đúng đấy, Vũ Dương xảy ra sự tình lớn như vậy, thiên hộ tôi đây còn mờ mịt ở đằng mông, thật đà thật chức thất trách. Rất may Dương đại nhân xuất thủ hóa giải nguy cơ, thuận dây hái quả, tìm hiểu tận gội cuồn, triệt để phá giải tràng âm mưu sâu hiểm này. Nhất cử bắt trọn cả quần tặc mưu phản. Tôi thủy chung theo sát bên cạnh đại nhân, thấy nhãn quang của đại nhân thật mẫn duệ, xử trí có độ lượng, thiệt là khiến tôi bội phục, đầu rạp xuống đất. Bọn họ mỗi người nói một câu, không ngừng khen ngợi Dương Thu Trì, bốc hắn lên tận mây xanh. anh hùng cái thế nhất trụ kình thiên. Sư Tu Trì tuy luôn miệng nói lời khiêm tốn, nhưng trong bụng thì vui mừng đến nỗi miệng cười chẳng thể khép lại được. Tiền bối chánh xứ lại nói, tỷ chức cùng mọi người để biểu đạt sự cảm kích đã cùng thương lượng chuẩn bị một tửu yến tại Hoàng Hạc Lâu, muốn thỉnh đại nhân đến thưởng lãm, một là tận cái tình địa chủ, hai là biểu đạt tình cảm kích của chúng tôi, mong đại nhân ngàn vạn lần đừng có từ chối. Bọn họ khen định cả nửa ngày, thì ra là muốn mời mình đi uống rượu một phen. Dương Thu Trì vừa cảm thấy đói bụng nên cũng cười ha hả mà đáp, nếu như các vị đại nhân đã hậu ái như thế, bồn quan đành cung kính bất như tòng mệnh lệnh. Hơn nữa Hoàng Hạc Lâu là thắng cảnh nổi danh của Vũ Sương chúng ta, ta đã hâm mộ rất lâu, có thể ở dưới Hoàng Hạc Lâu uống rượu vui ca, thật ra chẳng có diễm phúc nào hơn được nữa. Các vị đại nhân cùng vỗ tay cười lớn sừng là phải. Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai là lưu phạm không thể tham gia loại yến hội như thế này, cho nên cùng nha hoàn Oái Nhi và hai quan sai áp giải lưu lại dịch trạm. Dịch trạm này ở trong thành Vũ Xương, việc ăn uống đều thuận tiện, lại có quan binh cảnh giới, vừa an toàn lại vừa có tiểu nha hoàn Oái Nhi vừa mới thu lo lắng cho bọn họ, nên Dương Thu Trì yên tâm để lại tiểu Hắc Cẩu bên bọn họ luôn. Tiền bố chánh xứ và những người khác đã chuẩn bị mấy quan kiệu, Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền ngồi riêng một kiệu. Nam Cung Hùng, Hạ Bình cùng toàn bộ cẩm y vệ hộ vệ và hai vị sư gia cưỡi ngựa đi theo. Tiền bố chánh xứ cùng mọi người cũng tự lên kiệu của mình. Chúng nhà dịch của bố chánh xứ đi trước dẫn đường. Thận bình của đô chỉ huy sứ cảnh giới hai bên. Đào thương một rừng lắp ra lắp rắp, khiến cho những người hai bên đường hoảng hốt mà tránh xa. Cả một đoàn người ồn ào thẳng tiến hướng đến Hoàng Hạc Lâu. Đây là lần đầu tiên Dương Thu Trì ngồi trên quan kiệu, sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Đấy chính là đại kiệu tám lính khiêng, tuy dập dành một chút nhưng cũng bình ổn. Dương Thu Trì vén một góc rèm nhìn ra ngoài, thấy hai bên đường có quan binh nhà dịch chạy bộ theo, người bên đường đều tránh xa xa. Bây giờ mới thể hội được sự uy nghiêm của quan quyền thời cổ đại, cảm thấy thật là sướng, và chả trách thế nhân lại cứ châu đầu vào muốn làm quan. Hoàng Hạc Lâu nguy nga tráng lệ, trụ trên xả sơn của Vũ Xương. Đội ngũ đến nơi này, kiệu dừng lại trước Hoàng Hạc Lâu. Dương Thu Trì bước xuống kiệu, ngẩng đầu nhìn, cả kinh mà than. Thiệt là một tòa cao lâu hùng vĩ. Tiền bố chánh xứ đến bên cạnh Dương Thu Trì, ngẩng đầu nhìn Hoàng Hạc Lâu, giới thiệu. Dương đại nhân, Hoàng Hạc Lâu này ở bốn phía có tám cạnh, vị trí là tứ diện bát phương, hình như Hoàng Hạc vươn cánh chuẩn bị bay. Dương Thu Trì khen, quả nhiên lâu như kỳ danh, thật giống với hình một hoàng hạc chuẩn bị bay lên không. Trong cái hùng hồng không mất cái tình xảo, thế nhưng hay ở chỗ vận vị mã vị cảm biến hóa. Đến lúc này, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền cũng xuống kiệu, chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì, vỗ tay tán thành, thật là hùng tráng quá đi. Ta nói có sai không? Dương Thu Trì vỗ vai Nguyệt Thiền, lên đến đỉnh lầu, nhìn xa trông rộng mới thấy thần thành khí sảng như thế nào đấy. Tống Vân Nhi hạ kiệu ngẩng đầu nhìn Hoàng Hạc Lâu, xong bước lại cười hi hi mà nói, lâu này quả thật là không tệ, nhưng mà muốn thần thanh khí sảng thì lên cao còn chưa đủ, cần phải ở trên mái cong của đỉnh lâu, thành phòng thổi tới mới cảm thấy thần thanh khí sảng là cái gì. Dương Thu Trì nhìn mái cong như nhập vào mây trên mái lầu, tưởng tượng có thể phi tiềm tẩu bích bay qua bay lại trên đó, rồi một trận gió lạnh thổi tới, không khỏi cảm thấy rùng mình mà hỏi, Vân Nhi, lầu cao thế này ai có bản lĩnh như vậy chứ? Chí ít là ta không thể được, hay là muội bay lên đó cho ta xem. Tống Vân Nhi cười đáp, được đấy, chờ một lúc lên đỉnh lầu muội cưỡi lên mái cong cho huynh xem. Không không, ta chỉ nói chơi thôi mà. Dương Thu Trì vội vã đáp, nếu mà muội có mệnh hệ nào ta biết phải làm sao. Như vậy thì đã tính gì, tư phi thiểm tẩu bích qua những cao lâu hay vách núi thế này muội thường chơi quen, từng học võ không thể thiếu mấy món này được đâu. Dương Thu Trì khẩn trương kéo tay của nàng, Vân Nhi đừng thế có được không? Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì lo lắng cho mình như vậy, lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, khẽ khẽ tránh thoát tay của hắn, cười cười. Kêu muội đi cũng là huynh, không đi cũng là huynh, rốt cuộc muốn muội làm sao đây? Ta chỉ là muốn muội hào hào vui vẻ là được rồi, thế nhưng còn có ý nghĩa thứ hai là vui vẻ thôi. Dương Thu Trì nói lời trùng dụng. Tống Vân Nhi đỏ mắt liếc về phía tiền bố chánh xứ cùng mọi người, hạ giọng nói với hắn, đừng có nói nữa, quầy một cục ấy. Dương Thu Trì cười hăng hắc thật vui. Tiền bố chánh xứ ho khan một tiếng chèn lời mà nói, Dương đại nhân, tí chức cùng mọi người cũng nghĩ như đại nhân vậy, chúng tôi đã bày tiệc rượu ở trên đỉnh Tửu Lâu, những người nhàn tạp đã tránh hết rồi, đại nhân có thể yên tâm quan thưởng cảnh trí mỹ lệ, chúng ta lên lầu đi thôi. Dương Thu Trì đáp, được đấy, lên lầu thôi nào. Trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu vô cùng rộng rãi, và ở đó bày sẵn một bàn rượu lớn, gà vịt, cá trâu, sơn hào hải vị, đủ các món bày đầy cả một bàn. Dương Thu Trì đương nhiên ngồi ở ghế thủ tịch, quyền bố chánh sứ và đô chỉ huy sứ, hai người có chức quan lớn nhất ngồi hai bên phải trái của Dương Thu Trì. Những quan viên khác ngồi ở dưới. Tống Vân Nhi có thân phận làm bảo tiêu, án theo lý thì không thể nhập tiệc. Nhưng Dương Thu Trì ngoắc tay bảo nàng ngồi xuống. Những quan viên kia nào dám nói chữ không cơ chứ. Hai vị sư gia được an bài dùng cơm ở dưới lầu. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đứng sau lưng hầu hạ Dương Thu Trì. Nam Cung Hùng, Hạ Bình làm nhiệm vụ hộ vệ tuần tra xung quanh, cẩn thận cảnh giới. Những cẩm y vệ hộ vệ khác phân ra thủ các tầng. Dưới Hoàng Hạc Lâu bố trí nhà dịch và lính của đô chỉ huy sứ và bố chánh sứ. Hiện giờ đã là tháng 2, lại là giữa trưa, gió xuân thổi đến, đã không còn lạnh nhiều nữa. Vài chung rượu vào trong bao tử càng khiến cho mọi người nhiệt huyết phi đẳng. Tửu lượng của Dương Thu Trì được xem là không tệ. Án theo đạo lý, bố chánh sứ và mấy lão giả kia không phải là đối thủ của hắn. Nhưng những người này đều là từ tửu tinh mà nghiên cứu chui ra làm quan. Ai cũng đều tửu lượng như biển, lại cố ý phụng thừa, luân phiên kính tửu Dương Thu Trì, khiến cho hắn uống vô cùng cao hứng, dốc cạn chén liên hồi. Đang uống đến cực vui, một trận gió mát thổi tới. Dương Thu Trì cảm thấy vô cùng thống khoái, đứng dậy đi ra ngoài lan can, đưa mắt nhìn về phương xa, thấy Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, thấy nhất thời hứng khởi, xoay đầu xoay cổ ngầm một bài của Mào lão nhân: tai ẩm kinh thành thủy, hữu thực vũ xương ngư, vạn lý Trường Giang hoàng độ, cực mục sở thiên thư, bất quản phong suy lãng đã, thắng tự nhàn đình tín bộ, kim thiên đắc khoản dư, tử tại xuyên thượng viết. Mấy câu này có thể tạm dịch là: ta đã từng uống nước Trường Sa, nếm cá vũ xương, vượt Trường Giang quanh co vạn dặm, tận mắt chứng kiến trời sở, không cần quản gió vùi sóng gập, thắng ở chỗ nhàn nhã tự tin. Hôm nay rỗi rảnh nơi này, từng nghe bậc thầy đã viết, chết là đi vào cõi vĩnh hằng mặc cho nước sông trôi. Bài từ thật là hay quá, hay cho câu tình thị nhàn đình tín bộ. Tả bố chánh sứ vỗ tay nói, Dương đại nhân đêm qua lực xoay tình thế, chính là nhàn đình tín bộ, và chỉ có nhân vật hùng tài đại lược như Dương đại nhân mới có thể ngâm được thì tử hay như thế này thôi. Dương Thu Trì cười thầm, đem ta mà so với Mao lão nhân già à? Hay là bắt chước một câu của Lưu Hải Khâm đây? Vậy thì ta không thể sánh được đâu. Đề hình án sát thì đại nhân cũng tán thưởng. Đúng đấy, Dương đại nhân quả thật là văn võ toàn tài. Dừng một chút, y lại kính tửu đề nghị. Dương đại nhân dường như chỉ phí có một nửa. Chúng ta sao không thỉnh đại nhân đọc nửa bài phí còn lại ra? Tôi lệnh cho người khắc bia ở đây. Hoàng Hạc Lâu là có thêm một giành thắng, có thêm một giải thoại. Mọi người vỗ tay cho là phải. Tả bố chánh sứ nâng chén lên đề nghị. Tôi và mọi người ở đây cùng kính đại nhân một chung có được không ạ? Mọi người đều tán đồng, nâng chén hướng về phía Dương Thu Trì, tỏ ý. Dương đại nhân thỉnh, rồi uống cạn sạch một hơi. Các vị đại nhân thỉnh. Dương Thu Trì cũng nâng chén uống cạn. Trở về cổ đại, đạo văn thơ của Mao chủ tịch không bị phát giác, còn được nở mày nở mặt. Dương Thu Trì đắc ý vô cùng, lòng nghĩ, nếu như bài từ của Mao chủ tịch bị bản thân hắn ngầm tụng xong, lại bị bọn họ khắc lưu lại tại Hoàng Hạc Lâu, mấy trăm năm sau, Mao chủ tịch lại muốn ngầm tụng bài từ này, lúc đó không biết là ai sao chép của ai, thế mới thực là tức cười đấy. Nghĩ đến đây, Dương Thu Trì định mở miệng đọc phần sau của bài từ ra, đột nhiên động tâm, thẩm kêu không ổn, vì phần sau của bài từ Mao chủ tịch làm có hai câu: nhất kiểu phi giá Nam Bắc, canh lập Tây Giang Thạch Bích. Ý nói chính là việc đang thi công xây dựng cây cầu lớn tại Vũ Hán Bắc Giang Trường Giang và kế hoạch xây dựng một trạm thủy điện lớn sau này. Thế nhưng những người ở đây đều xuất thân từ cử nhân và tiến sĩ, nhất định sẽ hỏi một hai câu về hàm nghĩa của chúng. Vậy làm sao bây giờ? Hắn nhất thời bán khắc không nghĩ ra câu nào có thể thay cho hai câu này, lòng hơi gấp, trán rịn cả mồ hôi. Chính vào lúc này, một tiếng động cực lớn vang lên, một đạo hắc ảnh từ trên trời rơi xuống. Người sao có thể từ trên không đáp xuống được? Sợi dây sau lưng đã giải thích điều đó. Người này dùng một sợi dây từ ngoài phóng tiến vào lầu. Nhưng nếu như từ trong nhìn ra, dường như thiên không có một người đang bay đến. Tống Vân Nhi thấy người này mặc quần áo đen, tức thời hất tay, thò ra một thanh đoản kiếm, quát chìm một tiếng. Nhưng hắc y nhân kia chỉ phất tay một cái, Tống Vân Nhi bị chấn lùi về sau hai bước. Hắc y nhân chợt vươn tay trái chộp tay Dương Thu Trì, hắn tức thời cảm thấy toàn thân tê dại, không động đậy được gì. Người này nhất định là dư đảng của Kiến Văn xài đến ám sát hắn, nên lòng hắn vô cùng kinh hãi, muốn rút tay thoái lui, nhưng hai cánh tay dường như không còn thuộc về bản thân hắn nữa. Tả Bố Chánh Sứ cùng mọi người hoảng sợ hét lớn có thích khách, tiếp theo đó họ lui chui trốn vào dưới bàn. Đô chỉ huy sứ Vũ Đại Nhân nâng một cái ghế lên định xông tới, nhưng thấy Dương Thu Trì đã bị bắt, y lại không giỏi về chuyện đánh đấm trong không gian gần, sợ làm bị thương Dương Thu Trì, cho nên nhất thời do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyệt Thiền kêu thét lên định nhào đến rằng đại Dương Thu Trì, bị Hạ Bình giữ lại. Hạ Bình tùy cơ rút trường kiếm ra, phi thần phóng lên. Nam Cung Hùng đứng cách đó xa hơn, nhưng chút thời gian này cũng đủ y xử thế đại bằng triển cánh, đơn đào xông tới hắc y nhân. Cùng lúc đó, hàn quang lóe lên, đoàn kiếm của Tống Vân Nhi lần nữa đâm tới hắc y nhân. Tay trái của hắc y nhân đó vẫn còn giữ chặt Dương Thu Trì, đoàn kiếm ở tay phải chợt huy lên một cái. Tiếng lanh canh vang lên rất ngọt, thân hình của y đột nhiên rung động, nhưng vẫn giữ chặt Dương Thu Trì. Tống Vân Nhi bị chấn lui lại một bước, Nam Cung Hùng thì lùi hai bước, còn Hạ Bình thì lui liền tiếp 5-6 bước, rồi đụng mạnh vào bàn tiệc, khiến cho chén đĩa trùng rượu rớt hết xuống đất. Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng là hai đại cao thủ, cộng thêm Hạ Bình ba người dùng toàn lực đánh một chiêu như thế mà chỉ khiến hắc y nhân lắc lư người. Hơn nữa, một tay còn giữ chặt Dương Thu Trì, võ công cao đến nỗi khiến người ta kinh hãi. Hắc y nhân lúc ấy lại khen vào một câu, hảo công phu. Nghe thanh âm giống như chuồng ngân, rõ ràng y là một nữ tử. Hắc y nhân thấy hai người còn muốn xông lên, cổ tay khẽ lắc, thanh đoản kiếm đã kề sát cổ Dương Thu Trì. Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng tức thời dừng chân. Tống Vân Nhi tái hẳn sắc mặt, nhìn hắc y nhân trừng trừng như muốn nói cái gì đó, nhưng bờ môi rung động một hồi mà chẳng nói được tiếng nào. Lúc này Hạ Bình thở hổn hển lấy lại hơi xong, đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên thật lớn, à chính là người bắt nhị phu nhân đi, đừng để à chạy thoát. Nhưng lời này đã trễ mất rồi, hắc y nhân đã xốc Dương Thu Trì giữ dưới nách, đột nhiên lùi ra sau, bày xuống dưới, đoàn kiếm trong tay đã biến mất không còn thấy đâu nữa, tay không chộp lấy một sợi dây thừng dài thòng xuống dưới hoàng hạc đâu, từ cao hạ xuống đất thật nhanh. Dương Thu Trì bị hắc y nhân kẹp dưới nách, chẳng động đậy được chút nào, chờ cho hắc y nhân phóng vào không trung, do đầu của Dương Thu Trì hướng ra ngoài, không thấy được hắc y nhân đã chộp giữ sợi thừng ở sau lưng. Thấy tự thân bay nhanh xuống dưới, lướt qua từng tầng lâu son gác tía, tim đập rộn ràng vì rơi xuống quá nhanh, thậm chí còn cho là hắc y nhân ôm mình nhảy lầu cùng tự vẫn, sợ hãi kêu thét lên. Chính vào lúc Dương Thu Trì kinh khủng chờ đợi sọ não của mình va vào đá sành nát bét, chờ đợi tử thần đến trước, thì thân hình chợt chấn động dừng hẳn lại, không hề chết, lòng vui sướng không gì tả được. Quan binh nhà dịch dưới đầu kêu lên, người nào đó dừng lại, rồi cùng vác đao thương phóng tới. Nhưng khi thấy Dương Thu Trì bị hắc y nhân kẹp vào nách, ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ còn biết lớn tiếng hò hét nhưng không dám tiến lên chặn đánh. Từ giữa không trung chợt nghe tiếng của Tống Vân Nhi, chờ đó, y là ca ca của ta, đừng có bắt y. Thanh âm nhanh chóng tiến tới gần, chính là Tống Vân Nhi thuận theo sợi dây thừng để lại đó mà tụt nhanh xuống. Dương Thu Trì cảm thấy rất ấm lòng, cảm thấy thời khắc này Tống Vân Nhi đối với bản thân trọng yếu như thế nào. Nhưng không đợi hắn tiếp tục cảm khái, hắc y nhân đã mang hắn nhanh chóng phóng ra bên ngoài. Lời của Hạ Bình, Dương Thu Trì cũng đã nghe rõ, lòng vừa kinh vừa mừng. Nữ tử này chẳng lẽ là võ lâm nữ tiền bối hay sao? Và cũng là bà già mắc dịch cướp hai tiểu thiếp của hắn đây sao? Không đúng, Dương Thu Trì tuy không nhìn thấy mặt của nàng ta, nhưng từ cánh tay giữ chặt hắn, hắn có thể thấy da rẻ trắng mịn non tơ, cho thấy nữ tử này tối đa là 30 tuổi. Chẳng lẽ nàng ta tự xưng mình là lão thân, thuần túy là đánh lừa dư luận mà thôi. Dương Thu Trì hiện giờ không còn cách gì suy xét về vấn đề này, mặt của hắn hướng ra ngoài bị kẹp dưới nách của nữ tử, thân hình mềm nhũn chẳng động đậy được gì, chỉ nhìn thấy từng gốc cây ngọn cỏ nhanh chóng trôi đi về phía sau. Phía sau không ngừng truyền lại tiếng gọi của Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng, so ra là hai người vẫn đuổi theo không bỏ. Đến lúc này, thân của hắn chợt chuyển, tiếp đó là bịt một tiếng, mặt của Dương Thu Trì đã bị quẳng sát vào thân của một con ngựa, thế nhưng là con ngựa ấy màu hồng. Tiếp theo đó, toàn thân của hắn bị một cái hắc bố bao kín, hắc y nhân phóng lên ngựa, tay án lên lưng Dương Thu Trì, giật cương ra roi, hai đùi ép chặt vào bụng ngựa. Con ngựa hí dài rồi chạy đi nhanh như điện xẹt. Thân ngựa này hiển nhiên là thần câu. Dương Thu Trì tuy bị bó trong một cái bố, nhưng mặt thò ra, trục xuống dưới, còn nhìn rõ tình hình dưới đất. Hắn chứng kiến mặt đất đã bắt đầu nảy mầm xanh, không ngừng trôi về phía sau. Tốc độ so với lúc nảy ra nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ của người đương nhiên không thể sánh với ngựa. Tiếng gọi của Tống Vân Nhi càng lúc càng xa, sau đó không còn nghe thấy nữa. Cho dù con ngựa này là thần câu, khi chạy nhanh vẫn sóc vô cùng. Xương sườn của Dương Thu Trì bị áp lên trên yên ngựa. Theo sự dằn sóc ấy, cảm thấy càng lúc càng đau, khiến hắn không khỏi nghĩ tới. Không biết trong thiền lòng bát bộ của Kim Dung, khi Đoàn Dự bị Mộc Uyển Thanh bắt được, cũng bị đặt lên đường ngựa chạy như thế này, sẽ có cảm giác gì đây? Chỉ có điều, chẳng hiểu người bắt hắn đây có phải là mỹ nữ giống như Mộc Uyển Thanh kia không? Nếu có chết trong tay mỹ nữ, cũng ứng với câu mẫu đơn hòa hạ tử, tố quỷ giã phong lưu. Tức là, chết dưới hòa mẫu đơn, cho dù làm quỷ cũng phong lưu. Ý nói trên dưới tay phụ nữ đẹp dù sao cũng cảm thấy phong lưu và sủng sướng. Nhưng mà thứ phong lưu này một khi chính thức rơi vào đầu hắn, nửa điểm thì ý cũng không có đâu. Nữ tử đó không nói gì, chỉ một bừng thúc ngựa ra roi. Dương Thu Trì bị nàng tát đè ép, toàn thân tê nhức động đậy không được, nhưng miệng dù sao vẫn còn có thể hoạt động. Nữ tử này cướp đi tiểu thiếp của mình, hiện giờ còn bắt mình đi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Sao lại khẩn trương làm như vậy? Hắn ta vừa tức vừa hận cất giọng hỏi. Ê, ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì? Nữ tử đó không hề để ý đến hắn. Ngươi câm rồi hả? Vẫn không trả lời, chỉ có tiếng vó ngựa cấp xúc. Ta đã đoán ra rồi, ngươi là một con mẹ xấu xí, kinh gớm ghiếc, cho nên mới che mặt không dám gặp người ta. Bốp một cái, mông đít của Dương Thu Trì bị ngay một cái vỗ cực mạnh và đau điếng. Dương Thu Trì kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ráng nhịn đau cười ha ha, nói tiếp, thẹn quá hóa giận, bị ta đoán trúng rồi có phải không? Ha ha ha, ối ra, mông đít lại ăn thêm một cái đét nữa. Ê, ngươi là một cô nương, tại sao lại đi vỗ mông đít đàn ông như thế, không biết thẹn à? Bốp, lại một cái đét đít rõ to, Dương Thu Trì kêu thảm thiết, xong rồi tạm ngừng lại, nữ nhân kia mới lạnh lùng bảo, ngươi còn dám nói nhăng nói quậy nữa, ta đem ngươi treo ở sau lưng ngựa mà lôi đi đấy. Dương Thu Trì sợ hãi, nín miệng ngay, nghĩ đến chuyện Đoàn Dự chẳng phải là bị Mộc Uyển Thanh giày vò như vậy sao? À này có phải là Mộc Uyển Thanh không vậy cả? Sao nghĩ lại giống nhau thế? Cái khổ trước mắt không chịu là tốt hơn, cho nên hắn không dám nói loạn thêm nữa. Nữ tử kia thấy Dương Thu Trì im miệng không dám nói nữa, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dục ngựa phì bồn. Chạy khoảng tàn một nén hương thì à cho ngựa rời đường lớn, lèn vào đường nhỏ, tiếp tục chạy đi nữa. Chú thích. Phần sau của bài từ do Mao Trạch Đồng sáng tác là Phong Tưởng Động, Quy Xả Tỉnh, Khởi Hoàng Đồ, Nhất Kiểu Phi Giá Nam Bắc, Tiệm Đạp Biến Thong Đồ, Cánh Lập Tây Giang Thạch Bích, Triệt Đoạn Vù Sư Vần Vũ, Cao Giáp Xuất Bình Hồ, Thần Nữ Ứng Vô Thắc, Đán Kinh Thế Giới Thủ. Tạm dịch là Gió Buồm Động, Rùa Rắn Im, Khởi Chi Lớn, một câu nối liền Nam Bắc để thông thoáng bước đường. Lập dãy tường đá chặn dòng Tây, ngăn cách gió mưa trên đỉnh Vù Sư. Núi con sẽ xuất hồ phẳng, thần nữ cũng ngạc nhiên, kinh cho thế gian biến đổi. Sông Trường Giang nổi tiếng hùng dữ nhất Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã mong mỏi biến con sông này thành một nguồn nước phát triển nông nghiệp và nuôi dưỡng hàng tỷ dân Trung Quốc. Với ông, thuần hóa con sông này còn mang ý nghĩa chinh phục thiên nhiên với núi sông và thần thánh. Ông chỉ dự tính như thế, không ngờ 16 năm sau khi mất, dự án xây đập thủy điện chinh phục dòng sông đã được chấp thuận trên nguyên tắc năm 1992 và chính thức khởi công hoàn tất vào năm 2004. Lại nói lúc bấy giờ, Dương Thu Trì quan sát tình huống dưới đất, phát hiện lồi lồi lõm lõm, chỗ nào cũng có dấu chân ngựa. Đừng nói gì Tống Vân Nhi thẳng ruột ngựa, cho dù là hắn cũng khó căn cứ vào dấu chân ngựa để truy tung. Sau khi đi về phía trước được hơn một canh giờ, lại lén vào một đường nhỏ hình ruột dê, chạy một lúc lại thấy bọt sóng tung tóe, con ngựa hồng đã chạy vào trong một dòng sông sâu tới eo. Đến lúc này thì Dương Thu Trì hoàn toàn mất hết hy vọng, dòng nước sẽ cuốn trôi đi mọi mùi vị. Cho dù Tống Vân Nhi và mọi người có dùng đến tiểu hắc cầu, đến được nơi này cũng không còn biện pháp gì truy tụng nữa. Con ngựa màu mất táo ấy cứ đạp lên trên bọt nước mà chạy, cứ từ từ nước ngập đến cổ ngựa. Ngay Dương Thu Trì đã ngập trong nước, và nước sông đầu tháng 2 vẫn còn ra lạnh như cắt, lại không ngừng có bọt nước văng bắn vào mặt khiến cho hắn lạnh run. tốc độ từ từ chậm lại. Dương Tu Trì chịu dằn sóc tả tơi dưới bụng, cuối cùng cũng dễ chịu được một chút. Hắn ta cố sức nhìn về phía hài của nữ tử, muốn từ đó mà phán đoán ra chút gì đó. Nữ tử này mang một đôi hài màu đen đế mỏng, có thêu hoa màu vàng kim, thủ công rất tinh xảo. Chỉ từ đôi giày này mà xét, Dương Thu Trì chẳng nhìn ra cái gì, lại không dám nói chuyện cùng ả ta, chỉ còn biết tiếp tục buồn bã gục gạc đầu. Sau khi qua sông, họ lại dọc theo đó chạy một đoạn ngắn lên thượng du trưng tàn một nén hương, sau đó lại đi theo một con đường nhỏ có hình ruột dê uốn éo, từ từ mà đi lên thềm nữa. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.